Abo Quy Khứ Lai Hề. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Bằng Cử tiếp nhận làm thủ lĩnh Thiên Song tất nhiên vui mừng, nhưng đạo mệnh lệnh đầu tiên này làm cho hắn có chút đau đầu. Ngày đó Tấn Vương mượn tay hắn ban cho Chu Tử Thư chiếc đinh thất khiếu tam thu, cuối cùng không lâu sau đó Chu Tử Thư liền một mình rời khỏi thành Tấn Châu, lấy đường đi về phía nam. Ngày đó tuyết còn chưa ngừng, trong thiên địa một mảnh trắng xóa, thân ảnh gầy gò của Chu Tử Thư ở giữa tuyết động vô tận có vẻ hết sức chói mắt. Tấn Vương Hách Liên Dực đứng ở trên thành lâu, mắt thấy người nọ cũng không quay đầu lại, chỉ lưu lại một câu. Theo dõi người, lại khiến Đoạn Bằng Cử cực kỳ khó xử. Chu Tử Thư thủ lĩnh Thiên Song, tiền trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, sư phụ Tần Hoài Trương, chẳng những võ công cao cường mà bản lĩnh thay đổi hình dạng lại càng xuất thần nhập hóa. Thiên Song chính là một tay y sáng tạo ra, bản lĩnh của những người này cũng đều là y dạy ra, muốn nhìn chằm chằm một người như vậy từ xa đuổi theo, không được mất dấu đó là nói dễ dàng như thế nào. Đoạn Bằng Cử biết rõ vương mệnh trong người, sự tình có khó giải quyết cũng phải cố làm cho được. Hắn ở bên cạnh Chu Tử Thư nhiều năm, tuy nói Chu Tử Thư đề bạt hắn, nhưng giữa hai người chưa nói đến giao tâm, hơn nữa Chu Tử Thư lại là nội quyến của Tấn Vương, cắt không thanh lý còn loạn quan hệ, không phải hắn có thể làm được. Đoạn Bằng Cử tuy thời nhỏ ở dưới trướng Tấn Vương dốc sức, nhưng vào Thiên Song xuất đầu nhân chưa quá 5-6 năm, chuyện giữa Tấn Vương cùng Chu Tử Thư là không biết, chẳng qua thờ ơ lạnh nhạt. Chu Tử Thư liều mạng làm sai, bên người Hách Liên Dực thị thiếp thành đàn, nghĩ đến nhà đế vương đối đãi lẫn nhau đều là dùng giả tình đổi hư ý, nào có được cái gì họa mi cử án vui vẻ. Như hôm trong triều đại loạn, thái tử vô năng, Tấn Vương khổ tâm nhiều năm, mắt thấy chính là muốn đi ra thu thập cục diện, ngăn cơn sóng giữ trùng tu sơn hà, nhưng Chu Tử Thư không biết điều này lại hết lần này tới lần khác vứt bỏ hắn, cho dù là Đoạn Bằng Cử cũng không thể không bội phục hận tâm địa của thủ lĩnh Thiên Song tiền nhiệm này. Đều nói phụ tử tình thâm, bỏ Tấn Vương cùng vinh hoa phú quý thì cũng đành, y ngay cả cốt nhục của mình cũng bỏ lại. Thế tử Hách Liên Tuần năm nay 8 tuổi thế nhưng lại thất từ như vậy, đều nói Chu Tử Thư lạnh lùng mặt lạnh bạc tình quả nghĩa, quả nhiên là không sai. Vợ thê tử, Đoạn Bằng Cử ngồi ở mật thiết Thiên Song, bàn này là Chu Tử Thư ngồi cách đây không lâu, bút mực trên bàn cũng đều theo thói quen ngày xưa của Chu Tử Thư bày ra. Chu Tử Thư cũng không thích xa hoa, trong phòng tối không có trang trí gì, chỉ có văn phòng tứ bảo trà tửu khí cụ mà thôi, trên ghế bành ở góc tường đặt một cái áo cừu cũ, mơ hồ một trận hương thơm ngầm, trừ đó thoảng ra thì mọi thứ khác cũng không lưu lại nửa điểm dấu vết. Đoạn Bằng Cử sai người đem kiện cáo dụ kia bao lại đưa vào nội viện Tấn Vương phủ. Chu Tử Thư là người đã làm Tấn Vương phi 10 năm, người mặc dù đi hiển nhiên được ân sủng chưa dứt, Đoạn Bằng Cử không dám làm càn. Cứ như vậy đem dấu vết của Chu Tử Thư trong mật thất hủy, mệt nhọc nửa ngày mới cảm thấy căn phòng này, vị trí thủ lĩnh Thiên Song này rốt cuộc cũng đều là của mình. Hắn ngồi ở trước bàn nhìn gian phòng kín đáo này, lại nghĩ Chu Tử Thư kia không biết là đi đâu. Cùng lúc đó, trong Tấn Vương phủ Trọng Minh Uyển trên dưới đèn đuốc sáng trưng, người đi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Dực ngược lại tới, về phía bên ngoài chỉ nói Vương Phi có bệnh. Chu Tử Thư thân kiêm là thủ lĩnh Thiên Song từ trước đến nay luôn có bệnh đi chữa bệnh, muốn giấu giếm tin tức y bỏ đi, ngày sau nói y bệnh nặng không qua khỏi qua đời cũng rất dễ dàng. Trong nội điện Trọng Minh Uyển đã lâu không gặp, Hách Liên Dực nhìn chung quanh, cung nữ thị tòng trong điện như lâm đại địch, khom lưng hầu hạ giữa Tấn Vương cùng Vương Phi bất quá bề ngoài hòa khí, nói là ái lữ lại càng giống quân thần hơn, mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy, ngay cả lão nhân ở trong phủ đủ lâu cũng không nhớ nổi hai người đã bao giờ ân ái ở chung như người bình thường. Hách Liên Dực đầu tiên là đi tới sảnh nhỏ hàng ngày, nơi này cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, đồ chơi trên bờ trang trí trên tường, đều là do mình gọi người mang tới, ngoại trừ trên tường treo một bộ hàn mai đồ, lại không lưu lại thứ gì thuộc về Chu Tử Thư. Chu Tử Thư một thân đi, ngoại trừ binh khí của mình cùng 7 cái đinh kia ra thì cái gì cũng không mang theo. 10 năm nay y ở trong Tấn Vương phủ cúi đầu tận tụy, khổ tâm làm việc, hiện giờ buông bỏ mọi chuyện phất y đi, ngược lại còn có tiên hiền cổ phong. Hách Liên Dực cười lạnh, lại nhìn hàn mai đồ, mới nhìn ra cổ quái. Bức tranh này có chiều dài 7 thước vuông, là vẽ thủ công bình thường, một bộ hàn mai đồ cực bình thường, một cành mai già được giải đầy hoa mai đỏ, một bên đề tử, nói là. Tứ quý hoa thường tại Cửu Châu vạn sự chi. Hách Liên Dực ngày thường đến đây vẫn chưa tinh tế xem qua bức tranh này, chỉ biết là do sư phụ của Chu Tử Thư Tần Hoài Trương, trang chủ Tứ Quý Sơn Trang đời trước vẽ. Chu Tử Thư nhớ người cũ nên treo ở chỗ này làm một hồi tưởng. Hiện giờ bức tranh này cô đơn một mình lưu lại, lúc này mới lưu ý, lại mới nhìn ra một đóa hoa mai trắng như tuyết giữa những bông hồng mai này. Nhìn kỹ càng nhìn ra manh mối, tờ giấy vẽ này đã ố vàng, thân cây và đề từ cũng phai màu, những cây mai đỏ kia lại tươi mới chói mắt hơn nhiều, bút pháp cũng khác với bạch mai, có chút thô ráp, ngược lại giống như một người tập võ tùy ý bôi lên. Người dám động đến vật cũ của Chu Tử Thư trên dưới Trọng Minh Huyền này ngoại trừ Chu Tử Thư ra thì còn có ai? Hách Liên Dực cẩn thận đếm một lần, quả nhiên là 9981 đóa mai, ngoại trừ đóa màu trắng kia vẫn là bút mực năm xưa, còn lại nghĩ đến đều là Chu Tử Thư bôi lên. Trong lòng Hách Liên Dực im lặng, nghĩ đến Chu Tử Thư từ trước đến nay không lộ ra vẻ ngoài nhưng mọi chuyện đều ghi nhớ trong lòng, phần công phu này Hách Liên Dực hắn không thể không bội phục. Hắn đứng nhìn một hồi lâu bỗng nhiên liền cười rộ lên, hai tay chắp sau lưng bảo người nhẹ nhàng vén bức họa này cất đi miễn cho hoa mai trong bức tranh kia chói mắt. Chu Tử Thư từ biệt lúc trước bộ dáng bệnh cốt chi ly rõ ràng trước mắt, võ công Hách Liên Dực bình thường nghe Đoạn Bằng Cử nói lúc đóng đinh y cơ hồ không chịu nổi, đã là cục diện dầu cạn đèn tắt nói không chừng chịu không nổi 3 năm. Trong lòng Hách Liên Dực lúc đầu là một trận khoái ý, nhưng dưới khoái ý kia phảng phất như có dây leo quấn lấy, rối rắm đến trong lòng mơ hồ đau đớn. Thở dài một hơi chỉ cảm thấy hết thảy đều vô vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây nội đình liên tiếp có tin tức truyền đến đều là tin tức khiến người ta đắc ý, không uổng công hắn ở Tấn Châu khổ tâm nhiều năm, vốn nghĩ con đường này đi đến cuối cùng cũng nhìn thấy một tia trời quang, lại không nghĩ Chu Tử Thư liền chọn vào thời điểm này mà đi, và lại là đi quyết tuyệt như vậy, nửa điểm tình cảm cũng không lưu lại. Bên ngoài phong linh khẽ kêu, tuyết cũng dừng rơi. Nội thị đứng ở góc tường vốn lặng yên không một tiếng động đứng như gỗ bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân vụn vặt liền nghiêm trang hơn nói với Hách Liên Dực. Vương gia, là thế tử đến thỉnh an. Chấm, Hách Liên Dực không yên lòng ừ một tiếng, dưới gối Tấn Vương cũng không điêu linh, nhưng đích sinh cũng chỉ có một người con này, chính là tiểu thế tử năm nay 8 tuổi Hách Liên Tuần. Hải tử thiên gia không có đạo lý nuông chiều, Hách Liên Tuần tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã luyện thành một thân thong dong khí độ, hạ nhân vén rèm lên, thân hình nhỏ bé liền rất vững vàng đi vào thỉnh an phụ thân. Dù sao cũng là cha con ruột thịt, bộ dạng của đứa bé rất giống Hách Liên Dực, mặt tất cả đều là phong phạm người Hồ ở miền Bắc, sau khi tiến vào vén áo bào ra, thong dong quỳ xuống thỉnh an phụ thân, dáng vẻ này lại rất giống Chu Tử Thư. Sau khi thỉnh an, Hách Liên Tuần liền đứng lên cúi đầu dán người vào phụ thân, một tay kéo góc áo, bởi vì là vừa mới từ bên ngoài tiến vào nên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến trắng bệch lại bị ấm áp trong phòng hôn ra một tia đỏ tươi. Hách Liên Dực ôm thế tử lên khó có được ôn hòa hỏi. Hôm nay đi học sớm như vậy sao? Sư phụ nói thân thể mẫu thân không tốt gọi nhi tử đến thỉnh an mẫu thân. Tiểu thế tử giòn giã nói, vừa nhìn Trọng Minh Huyền trống rỗng này. Vương gia, người nói mẫu thân trở về Côn Châu dưỡng bệnh, vậy khi nào trở về? Hách Liên Dực bình tĩnh nhìn đóa bạch mai duy nhất còn sót lại trong bộ hàn mai đồ kia trầm giọng nói. Chờ đóa mai này cũng nở thì người sẽ trở về. Trong lòng lại nghĩ, Chu Tử Thư a Chu Tử Thư, giờ phút này ngươi lại đi đâu đây? Chu Tử Thư trong lòng Hách Liên Dực và Đoạn Bằng Cử nhớ mãi không quên cũng không chân chính trở lại Tứ Quý Sơn Trang. Ngày y rời khỏi Tấn Châu tuyết vẫn chưa ngừng, một người một ngựa chỉ cần như vậy mỏng manh mà rời đi. Rời khỏi địa giới Tấn Châu trên đường mưa tuyết triền miên rất có vài phần tư vị ngày xưa ta đi Hề Dương Liễu Y Y, hôm nay ta đến Hề Vũ Tuyết Phi. Ra khỏi Tấn Châu, địa khí dần dần ấm áp, ven đường có thêm chút lục ý, tâm tình của y cũng chậm rãi tốt hơn rất nhiều, tìm một trang trại hẻo lánh đem tất cả những thứ trên người mặc bỏ lại, ngoại trừ nhuyễn kiếm hộ thân là ân sư ban tặng vốn không phải đồ của Tấn Vương, còn lại đều bỏ lại hết, lại thay đổi diện mạo, dịch dung di phục, lặng yên không một tiếng động liền biến mất vô tung vô ảnh trong biển người. Y biết dựa theo tính tình Hách Liên Dực cùng thủ đoạn làm việc của Đoạn Bằng Cử Tứ Quý Sơn Trang là chết cũng không về được, nhưng cũng thản nhiên. 99 quy nhất tất cả mọi người đều đi, bốn mùa sơn trang bây giờ bất quá chỉ là một thôn trang trống rỗng, hoa nở cho dù tốt đến đâu không người cùng thưởng cũng là thê lương tịch mịch. Trời đất rộng lớn lo gì không chỗ chôn thân, 10 năm qua âm mưu quỷ cục từng bước kinh tâm, bây giờ ăn no chính là uống rượu phơi nắng, cảm giác sâu sắc trước kia mình ngu xuẩn cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sinh trên đời cầu không quá 3 bữa no, một đêm ngủ yên mà thôi, chút nhuệ khí lúc thiếu niên kia giờ phút này nghĩ đến thật sự là ngu không kịp chôn vùi những hảo huynh đệ. Nếu không phải 7 cái đinh kia ngày ngày phát tác khiến y đêm không ngủ được, ngày này đúng là trong 10 năm qua chưa từng có thoải mái tiêu dao. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Chu Tử Thư một đường đi thẳng bất giác đến địa giới Việt Châu. Nơi này nằm ở Giang Nam, lúc này đã là giữa mùa hè, khắp nơi sơn minh thủy tú, du khách như dệt, đoan chính phồn hoa. Tấn Vương thế lực lớn hơn nữa, thiên song trải rộng hơn nữa nhưng cũng chưa tới Việt Châu, huống hồ Chu Tử Thư một đường thay đổi vô số hình dạng, thật sự là cá gặp nước, giấu thân phận thập phần thỏa đáng, một đường đi tới thấy Việt Châu phong quang cực tốt, lại nghe nói khu vực Kính Hồ phong quang càng tốt, cùng Côn Châu Tứ Quý Sơn Trang rất có điểm tương đồng, Chu Tử Thư không khỏi động tâm, đinh trên người gần đây phát tác càng ngày càng thường xuyên, cường dụng công phu áp chế cũng chỉ là vòng luẩn quẩn, có khi nửa đêm tỉnh lại quanh thân đau đớn, cầu sống không được, muốn chết không được, nhưng cũng bội phục tâm tư của mình. Lại có thể nghĩ ra biện pháp độc ác như vậy để diệt trừ dị kỳ. Đi tới nơi phong cảnh tú lệ này liền cảm thấy nếu có thể chôn cốt ở đây cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Huống hồ thất khiếu tam thu đinh này mặc dù khiến người ta chịu tội nhưng cũng có một chỗ tốt khác, ý niệm khuê chung. Cũng không còn nữa, cũng thuận tiện. Nhớ tới lúc trước ở Tấn Châu, dù không tình nguyện nhưng đến ngày cũng phải ngoan ngoãn đi hậu sảnh điện Lê Thuần của Hách Liên Dực, liền cảm thấy cuối cùng ngoại trừ trong ngực một ngụm buồn bực. Kỳ Vũ Lộ, mấy ngày nay Chu Tử Thư giả trang thành một hoa tử nghèo túng, cả người y vốn đã bị cái đinh kia tra tấn đến gầy trơ xương, lại phối hợp với một gương mặt khô vàng úa, hơn nữa tóc mai lộn xộn, quần áo ốm yếu, người qua đường cũng sẽ không liếc mắt nhìn y nhiều một cái, càng không thể tưởng tượng được một người bệnh ngã xuống như vậy, lại chính là Thọ An huyện quân. 10 năm trước Tấn Vương Hách Liên Dực kháng chỉ cũng muốn có được. Chu Tử Thư bất chấp nhiều như vậy, trong tay y có tiền, bên hông có rượu, trên người bị ánh nắng ấm đã lâu phơi nắng đến nóng bỏng. Đừng nói là làm ăn mày 3 năm, cho làm hoàng đế một ngày cũng không đổi, rất thích ý, ngồi xuống bên cạnh cầu đối diện tiểu lâu liền muốn ngủ say một hồi, dễ đối phó với đêm nay, sống một ngày tính một ngày. Mùa hè ánh mặt trời thường gay gắt còn có độc trên mặt y dán mặt nạ ra người, nghẹn dầu đến lợi hại, giơ tay lên đỡ ánh nắng chói chang kia lại nghe thấy một tiếng cười duyên dáng, có người đem một cái mũ rơm ném lên đầu y. Tên ăn xin kia cho ngươi, dư âm mềm mại coi như là thiếu nữ trẻ tuổi, nói chuyện lại thập phần vô lễ. Một chức mà lão hoàng đế lúc trước phong cho CTT. Chu Tử Thư nhẹ nhàng vén cái mũ rơm lên. Y ở trong quân Côn Châu tuyết đất phục chiến mấy chục đêm, cả người đẫm máu còn chưa chớp mắt, hiện giờ chẳng qua chỉ là phơi nắng, ngược lại lại có chút chịu không nổi, chính mình cũng buồn cười bởi vì cảm thấy mũ rơm kia bị che mặt có chút dị thường, biết trên cổ tay thiếu nữ kia dùng một cỗ xảo kình, công phu này nói cao không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư cẩn thận quen rồi, trong lòng mơ hồ thêm một tia phòng bị, ngược lại muốn thăm dò người tới một phen liền chậm rãi ngồi dậy hàm hồ nói. Đa tạ vị tiểu thiện nhân này, nếu muốn làm việc thiện tích đức ngươi có thể mời ta uống rượu. Một mặt nói, một mặt làm bộ dáng hoa tử nghèo nàn, đem mũ rơm cung kính đưa về, vừa đánh giá thiếu nữ kia. Lúc này một trận gió mát thổi qua, mang theo mùi hoa say lòng người, thổi đến bên tóc đầu nữ hài tử kia một tia tóc dài lướt lên, bừng lên là tuyết là hoa mạo, một thân lụa tím nhạt, hai mắt linh động, Chu Tử Thư ở Tấn Vương Phủ không biết đã gặp qua bao nhiêu mỹ nhân, chợt thấy nữ hài tử này trước mắt cũng sáng lên, bất giác trong lòng sinh hảo cảm. Thiếu nữ áo tím này tướng mạo tuy đẹp nhưng tính tình lại tựa hồ không tốt lắm, cùng mỹ nhân bên cạnh Tấn Vương rất khác nhau, một tay nắm bên hông, tay kia chỉ vào Chu Tử Thư cũng không nhận cái mũ kia, lại cười hì hì nói. Được, mời ngươi uống rượu liền mời ngươi uống rượu, nhìn không ra ngươi ăn mày này, đầu phái lại rất lớn. Tuy rằng nói hào sảng, nhưng vẫn thập phần không khách khí, chỉ là ngôn ngữ kiều mị, dáng vẻ ngây thơ, cũng không khiến người ta chán ghét. Nàng một mặt nói, một mặt tung người nhẹ nhàng nhảy lên, người như nhũ yến đầu lâm, liền nhảy lên tiểu lâu, trong chớp mắt lại ôm một bầu rượu nhẹ nhàng mà đến, thân pháp nhanh chóng tư thái nhàn nhã, cho dù Chu Tử Thư kiến thức rộng rãi nhất thời cũng không nhận ra tay khinh công này của nàng, trong lòng càng thêm phòng bị, đám nhàn hán xung quanh lại đồng thanh kêu lên. Thiếu nữ kia nghe xong tiếng cổ vũ càng thêm đắc ý, đem bầu rượu trong tay đưa cho Chu Tử Thư. Cho ngươi, bổn cô nương mời, ngươi cứ việc uống. Chu Tử Thư trong lòng cảm thấy buồn cười, nhìn không ra tiểu cô nương này tướng mạo kiều mị, người ngược lại rất hào phóng, cũng không thấy bên cạnh nàng có người thân bằng hữu gì, nhất thời nhớ không ra môn phái Trung Nguyên nào có một vị cô nương trẻ tuổi như vậy, thấy nàng mắt ngọc mày ngài, ánh mắt ngây thơ thật sự không giống bộ dáng có lòng ra hại, liền tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm lớn. Rượu kia quả nhiên là tốt, hương thơm thuần khiết triền miên vào miệng, dư vị vô cùng, không khỏi lại rót một ngụm, thật sự là ở Tấn Châu đã lâu mỗi ngày đều phải giả bộ vương phi, giả bộ thể diện tận tình uống rượu như vậy, từ sau lúc còn là thiếu niên thì ít làm như vậy nữa, trong phút chốc lại không có tiền đồ nghĩ, cho dù cô nương này trong rượu hạ độc muốn lấy tính mạng của y cũng cam tâm tình nguyện. Thiếu nữ áo tím kia thấy bộ dáng này của y cười hì hì nói. Khất cái kia chậm một chút, không ai đoạt của ngươi đâu. Chu Tử Thư lau đi rượu tàn trên khóe miệng, giả bộ chua xót, ôm chặt bầu rượu, âm thầm ngưng thần đánh giá, thấy thiếu nữ này liên tiếp quay đầu nhìn trên lầu, liền theo ánh mắt của nàng nhìn qua, chỉ thấy trên lầu bên cạnh nhã tọa ngồi ngay ngắn một vị thanh niên công tử ca nhi, trong tay phe phẩy một cây quạt bạch ngọc, trên người cũng là một thân áo dài trắng như tuyết, đúng lúc này cũng đang quay đầu lại cùng Chu Tử Thư bốn mắt nhìn nhau, trong tay quạt gấp che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cũng là đôi mắt đào hoa trời sinh, mang theo ba phần tình, bảy phần ý tứ. Ánh mắt công tử ra kia xẹt qua người Chu Tử Thư hơi dừng lại, quạt ngọc trong tay liền khép lại, hiện ra bộ mặt thật của mình, mỉm cười với Chu Tử Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư đã lâu ở Tấn Châu, đã quen với những người hào hùng ở phía Bắc, vừa nhìn thấy người này cũng không thể nói rõ tướng mạo của đối phương, trong đầu chỉ hiện ra tám chữ. Khiêm tốn quân tử, ôn nhuận như ngọc. Tử y thiếu nữ kia thấy vậy liền hướng bạch y nhân cười một tiếng. Chủ nhân, hắn gọi ta là tiểu thiện nhân. Lời nói rất ngây thơ, có lẽ là tỷ nữ của bạch y công tử này. Chu Tử Thư trong phút chốc đã cân nhắc lại những nhân vật có tiếng ở Việt Châu, Tứ Quý Sơn Trang được xưng là Cửu Châu mọi chuyện đều biết, vốn là am hiểu công phu, y là người làm việc cho Tấn Vương 10 năm qua cơ quan tính toán hết, chuyên thay Hách Liên Dực biết chuyện thiên hạ, vương công quý tộc võ học danh môn đệ tử không người không biết, không người không biết, lại phá vỡ đầu cũng không nghĩ ra được đôi chủ tớ này là nhân vật bực nào. Lúc đầu thấy Tử Y thiếu nữ này ngây thơ mỹ mạo, tuy rằng công phu quái dị nhưng cũng chỉ có 7-8 phần phòng bị, hiện giờ người lại căng thẳng, như kéo đầy một dây cung, trên mặt lại càng làm ra một bộ dáng quái tướng lười biếng. Bạch y công tử kia mỉm cười, quạt gấp trong tay phe phẩy hai lần liền không để ý tới Tử Y thiếu nữ kia. Thiếu nữ thấy vậy, dậm chân xoay người từ trong hà bao bên người lấy ra mấy tấm đồng lẻ hướng Chu Tử Thư gọi tới. Khất cái kia cho ngươi. Chu Tử Thư cũng không nhúc nhích, mặc cho mấy đồng lẻ kia rơi xuống trước người, lắc lắc bầu rượu trong tay. Đa tạ cô nương, ta không phải khất cái, cô nương hào phóng như vậy, không ngại lại thêm một bầu rượu nữa cho ta thì cho. Ngươi không phải khất cái. Thiếu nữ áo tím nghe xong sắc mặt một trận đỏ một trận trắng, đúng là bộ dáng thẹn quá hóa giận, có người cười khẽ một tiếng, cười đến cực hẹp hòi. Chu Tử Thư tai âm cực linh liền cảm thấy tiếng cười kia chính là do bạch y công tử trên lầu phát ra. Tử y thiếu nữ nói. Ngươi không phải là khất cái còn dám lừa gạt rượu của ta, xem cô nương ta giáo huấn ngươi. Nhàn hán vây xem thấy nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, xem náo nhiệt nhìn đang vui vẻ, không ngại hoa trước mắt, trong tay thiếu nữ này đã có thêm một cái roi bạc trực tiếp hướng về phía Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mặc dù chỉ còn lại có 5 thành công lực, nhãn lực độc ác cỡ nào, thấy nữ hài tử này ra tay rất cay, lập tức liền biết nàng tuyệt không phải là đệ tử danh môn chính phái, giữa hai người lại không có ân cừu gì, nhưng mà tiểu nữ nhi đấu khí, một roi này xuống nếu mình thật sự là một người nghèo túng khất cái chẳng phải ra bóc thịt bong thảm không thể tả sao. Y không muốn thể hiện võ công, trong tay cầm bầu rượu theo thế roi bạc lui về phía sau, dưới chân Lưu Vân Cửu cung bộ đan sen né tránh một chiêu, chỉ là cố ý giả bộ vụng về tựa hồ là sợ hãi, may mắn tránh đi, trong lòng nghĩ sư phụ dưới suối có biết nếu nhìn thấy mình đem Lưu Vân Cửu cung bộ như kinh hồng, uyển chuyển như du long của Tứ Quý Sơn Trang đi thành tư thế oai hùng, thành bộ dáng khỉ chó nhảy như vậy lại không biết nên cảm nghĩ như thế nào. Thiếu nữ kia một chiêu không trúng cũng không nản lòng liền tiến về phía trước, trường tiên trong tay cuốn về, lại lấy trung huyệt của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thấy trường tiên của nàng thế quỷ dị, biết chiêu số của nàng tuy rằng tinh diệu nhưng kình lực không sâu, liền không né tránh nữa, giơ bầu rượu lên che mặt, thà rằng nhận một roi này cũng không chịu tiết lộ thân thủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tiên phá không mà đến, Chu Tử Thư trong lòng buồn cười, mình đường đường là vương phi chi tôn ở Tấn Châu, tới Việt Châu lại bị ăn roi của một tiểu cô nương, lại không nghĩ roi kia lại không rơi xuống nữa, trước mắt lại có thêm một bóng người. Chu Tử Thư buông bầu rượu xuống, chỉ thấy một bàn tay to nắm chặt ngọn roi, bàn tay kia cực trắng, khớp xương thon dài hoàn toàn không giống tay võ nhân, lại cố tình vững vàng nắm lấy roi kia. Chu Tử Thư thấy trên tay này hoàn toàn không có nửa điểm vết thương, trong lòng lại cả kinh. Nữ hài tử này thế roi tàn nhẫn, lúc mình toàn thịnh đương nhiên không để ở trong lòng, lúc này muốn cử trọng nhược khinh như vậy, bắt lấy ngọn roi của nàng mà không bị nửa điểm thương tích, quả thật là hay. Người có bộ dáng công tử ca nhi này dễ dàng bắt lấy ngọn roi của nàng, hơn nữa thần không biết quỷ không hay liền khi đến thân pháp bên người mình, nếu không phải hai người diễn trò, vậy võ công của bạch y nhân này tuyệt đối không ở dưới mình. Y vạn lần không nghĩ tới ở Việt Châu lại có thể gặp được cao thủ danh tiếng không có kinh truyền như vậy, trong lòng càng thêm đề phòng, lại nghe người nọ ôn thanh cười nói. A Tương, ngươi công phu không được, ánh mắt cũng không được sao? Thanh âm cực thấp cực mềm mại, hoàn toàn không có uy nghi võ nhân, cũng không giống chủ tử giáo huấn nô tỳ, ngược lại càng giống như một đại ca quan tâm ấu muội. Cách chương.